Giả làm nam thần đàng hoàng. Chương 26. Góc truyện audio.com. Editor: Lunayang 97. Giọng điệu của Kỳ Trung đơn giản dễ hiểu, biểu hiện cũng bình thản. Tề Thành không thể dùng những từ ngữ thích hợp để mô tả cảm giác của Kỳ Trung mang đến cho anh và không thể đoán được Kỳ Trung đang nghĩ gì trong lòng. Khi nói câu này, nằm mơ thấy cậu nhìn tôi cả đêm. Kỳ Trung hai tay đút túi đứng trước mặt Tề Thành, cười tâu toét, không phải là mơ thấy cậu cả đêm sao? Da thịt chê y mặt anh tuấn xanh lét. Tề Thành đứng trước gió, hỏi, còn đau không? Kỳ Trung nhếch miệng, hai tay trong túi quần nắm chặt thành nắm đấm. Một lúc sau, cậu nói, không sao, cảnh tượng tối hôm qua cậu còn nhớ rõ. Lúc đầu còn ngây ngô, nhút nhát bao nhiêu thì về sau lại xấu hổ bấy nhiêu. Nhìn như một chú hề buồn cười. Gió thổi càng cuồng nhiệt, tiếng gió còn to hơn tiếng người. Nếu tiếng không lớn thì giây sau sẽ bị thổi bay. Phía trước dãy nhà dạy học là một quảng trường nhỏ, có khung bóng rổ cũ đã được sơn lại. Bên ngoài lớp học có trồng cây xanh. Thầy Dương bước ra khỏi văn phòng, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Kỳ Trung thấy vậy, tôi đi toilet. Tề Thành lên tiếng, khi Kỳ Trung sắp xoay người rời đi. Chờ đã, Kỳ Trung dừng lại. Tề Thành nhìn bóng lưng của cậu, đột nhiên nói, Kỳ Trung, người ở hành lang lần trước, không phải là cậu chứ? Hành lang nào? Kỳ Trung quay đầu nhìn Tề Thành, cậu đang nói cái gì vậy? Tề Thành lắc đầu, không nói gì, cúi đầu cười. Kỳ Trung cau mày đi vào nhà vệ sinh, cậu bước đi vững vàng không chút hoảng sợ, dường như thực sự không biết gì cả. Hạ Lập và Chu Phàm bước vào lớp trước khi những hạt mưa rơi xuống. Hai người vừa bước vào phòng học, mây đen bao phủ cả thế giới cuối cùng cũng chút mưa xuống. Cả buổi sáng trôi qua, bên ngoài tích tụ nước có thể phủ tới chân. Buổi trưa tan học, học sinh chỉ có thể cầm ô đi bộ về ký túc xá. Hàn An nửa đường gọi bọn họ, tớ đi mua mì gói và giam bông, trở về ký túc xá ăn. Ba người quay trở lại ký túc xá, chiếc ô vẫn không che được mưa gió. Bộ đồng phục học sinh ở thân dưới ướt sũng, ống quần dính vào da thịt. Sau khi trở về ký túc xá, Hàn An nói với bọn họ, tầng một nhà ăn thấp, phía trước đầy nước, đi qua có thể ngập chân. Trước cửa nhà ăn nhiều người kẹt lại, siêu thị cũng không đông được. Cũng may là hôm nay chúng ta tan học sớm, nếu không sau giờ nghỉ trưa sẽ không ăn được đâu. Con trai ở tuổi này là vua bụng bự. Hàn An mua 4 gói mì, 4 cái xá xíu, 4 cái bánh cuốn, trứng trà và xúc xích. Nhờ phúc của cậu ta, ký túc xá toàn là mì gói, ăn thoải mái hơn ngoài nhà ăn nhiều. Khi họ ăn được nửa bữa thì có người đến gõ cửa. Có phải đây là ký túc xá của Tề Thành không? Tề Thành đặt đũa xuống mở cửa. Người gõ cửa là một người lạ. Sau khi nhìn thấy anh, người bạn này đã nhét tất cả vào tay anh. Xin chào, đây là bữa ăn mà anh Nguyên của chúng tôi mua cho anh. Còn nóng, anh ăn đi. Người đàn ông nói xong liền chạy đi, không cho Tề Thành thời gian từ chối. Tề Thành xách đồ đi vào. Hàn An cầm lấy rồi mở ra. Còn có 3 món sao? Mỗi cái đều là 1 cân. Không, 5 kg. Đều là món cứng. Hạ Lập nhìn thấy tấm biển chê y bao bì. Đây không phải là nhà hàng Đông Bắc chúng ta đến lần trước sao? Vẫn còn nóng. Hàn An liếc nhìn Tề Thành. Đều ở đây. Mọi người ăn đi. Đừng ăn mì ăn liền nữa. Có thịt thì ăn mì làm gì? Tề Thành lấy đũa. Đột nhiên nở nụ cười. Rất biết cách xử sự. Bọn họ ăn uống no đủ. Bắt đầu ngủ trưa. Sau khi ngủ trưa xong, một nhóm sinh viên bị mắc kẹt trong ký túc xá. Mưa to quá, ô che không nổi, nước chê y mặt đất văng tung tóe. Tiếng mưa đập vào cửa sổ kêu răng rắc. Giáo viên phụ trách ký túc xá gọi điện nhiều lần. cuối cùng thông báo trên y đài rằng lớp học chiều nay đã bị hủy. Việc tự học buổi tối trong 4 ngày tới được dùng để học bù. Tề Thành có thể nghe thấy tiếng reo hò của một tòa nhà ký túc xá khác trong phòng. Mưa bão, kiểu thời tiết này thích hợp cho việc ngủ nướng. Nhưng mà bị mưa ướt trước đó quá khó chịu. Tề Thành nằm chê y giường một hồi. Không nhịn được cầm chậu đi vào phòng tắm lấy nước gội đầu. Nhà tắm ở trường trung học số 2. Cũng giống như trường trung học An Viễn. Nằm độc lập với ký túc xá. Mưa kiểu này cũng không thoát ra được. Chỉ có thể tự mình gội đầu. Sau đó xách chậu nước về ký túc xá để lau. Trong khi Tề Thành đang gội đầu, Chỉ Nghiên tình cờ đến lấy nước. Hắn ta thấy Tề Thành không tự chủ được móc khóe miệng. Đứng bên cạnh gọi, Tề Thành, Tề Thành ậm ừ, nghe thấy giọng nói của hắn ta. Chấm, Chỉ Nghiên, khi anh gọi tên người nào đó, luôn cảm thấy như có một tia lưu luyến. Bất kể là những cái tên bình thường được phát âm như thế nào, đều có vẻ đẹp giống như kinh thi. Chỉ Nghiên khẽ hừ một tiếng. Đã đến lúc phải rời đi. Nhưng tốc độ và tâm trạng đều tốt. Không ai trong số họ muốn di chuyển. Con trai gội đầu rất nhanh. Gội đầu xong lấy nước làm ướt. Giọt nước trượt xuống mặt Tề Thành. Cổ cũng ướt. Còn có một chút phía sau. Chỉ Nghiên cúi người. Tề Thành, phía sau tóc, nơi này sao? Tề Thành tưới nước sờ sờ vài lần. Không phải, Chỉ Nghiên ngâm trong nước. Tự mình lấy tay nhẹ nhàng rửa sạch sẽ. Hiện tại đã sạch sẽ. Tề Thành quay mặt nhìn hắn. Trông thật gợi cảm, nhấp môi. Cảm ơn, Chỉ Nghiên. Không cần, Chỉ Nghiên bưng nước ra khỏi phòng tắm. Quay người lại. Nhìn thấy Thường Nghiêu đã đứng ở cửa. Không biết đã đứng bao lâu rồi. Chỉ Nghiên cau mày định đi ngang qua Thường Nghiêu thì nhìn thấy một chiếc máy ảnh chê y tay. Chiếc máy ảnh nhỏ gọn không to bằng một bàn tay và Thường Nghiêu đã nắm chặt nó. Chỉ để lộ một góc ống kính. Chỉ Nghiên lạnh lùng nói. Cậu đang làm gì vậy? Thường Nghiêu liếc hắn ta một cái. Sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Tề Thành. Mái tóc đen của hắn bị nước mưa làm ướt. Những sợi tóc rơi che y trán. Lông mày che mất một nửa. Mùi mưa và mùi bùn lẫn lộn che y cơ thể. Tiếng nước trong phòng tắm và tiếng mưa hùng vĩ bên ngoài cửa sổ đã cản trở cuộc trò chuyện của họ. Thường Nghiêu thì thào. Cậu vừa chạm vào cậu ấy. Những hạt mưa trượt dài che y trán. Đồng phục học sinh hai bên vai ướt đẫm xám xịt. Đúng vậy, tôi đã chạm vào cậu ta. Chỉ Nghiên lạnh lùng nói. Cậu đang cầm máy ảnh. Muốn làm gì? Thường Nghiêu lại liếc nhìn hắn ta. Đôi môi tái nhợt đột nhiên nổi lên. Tôi đang chụp cậu ta. Chấm, Chỉ Nghiên học bá. Máy ảnh của tôi đầy ảnh của Tề Thành. Cậu có muốn xem không? Tề Thành đang ngủ, đang thức, đi bộ, chạy. Thường Nghiêu ướt như ma nước. Khi đánh răng, rửa mặt, và khi đi vào phòng tắm, Thường Nghiêu, đôi khi tôi đứng với cậu ta, để máy ảnh xuống như thế này, tôi có thể chụp rõ ràng. Hôm nay cậu mặc màu gì bên trong? Hắn cười nhẹ, giọng nói khẽ nhấp như cánh bướm. Tôi đều biết hết, ngón tay đang cầm nước của Chỉ Nghiên siết chặt, đôi mắt dưới tròng kính bật ra lửa giận. Chỉ Nghiên, cậu chụp lén cậu ta. Thường Nghiêu thản nhiên đáp. Cầm tay đặt trước mặt Chỉ Nghiên. Chiếc máy ảnh trong tay lộ ra. Vừa rồi tôi chụp lén. Nhưng cậu lại xuất hiện. Chỉ Nghiên cậu vì sao lại xuất hiện? Hắn cười. Mưa thu theo nụ cười đến khóe miệng. Cậu có biết mình rất chướng mắt không? Bùm một tiếng. Âm thanh của một thứ gì đó rơi xuống nước. Tề Thành lau tóc một lúc nhìn vào nơi phát ra âm thanh. Thường Nghiêu và Chỉ Nghiên mặt đối mặt ở cửa phòng tắm. Nhưng Thường Nghiêu sắc mặt tái nhợt. Hai tay chê y không trung khẽ run. Tề Thành choàng khăn lên vai bước tới. Chỉ thấy chậu nước chê y tay Chỉ Nghiên có một chiếc máy ảnh nhỏ. Anh cau mày, lập tức vươn tay nhấc máy ảnh ra khỏi nước. Quấn máy ảnh vào khăn để thấm nước. Của ai? Của tớ. Đôi môi nhợt nhạt của Thường Nghiêu bị chính mình cắn ra máu. Tớ vô tình. Tề Thành, làm sao bây giờ? Còn dùng được không? Tề Thành, tùy thôi. Cậu đi theo tôi trước. Anh bước nhanh lên trước ra hiệu cho Thường Nghiêu đi theo. Nếu máy ảnh bị rơi xuống nước thì phải lấy pin ra. Nếu pin ổn thì để khô vài ngày. Nếu pin hư thì không sử dụng được. Tề Thành nghe thấy Thường Nghiêu xin lỗi Trì Nghiên phía sau. Thực xin lỗi Trì Nghiên. Tớ không nắm chắc nên cậu không thể nhìn thấy những bức ảnh tớ chụp. Trì Nghiên nhìn hắn thật sâu. Thường Nghiêu đi theo Tề Thành về ký túc xá. Tề Thành tìm một chiếc khăn giấy để hút nước che y máy ảnh. Anh lập tức lấy pin và thẻ SD ra. Đắm mình trong việc đùa nghịch. Các ngón tay của Thường Nghiêu giật giật vài lần trước khi giơ tay lên cởi khăn che y vai lau tóc cho anh. Mùi hương dầu gội xộc vào mũi. Bị dính nước, Thường Nghiêu giải thích bằng một giọng thấp. Không cẩn thận sẽ bị cảm lạnh. Tề Thành mỉm cười với hắn. Sau đó quay đầu và hô lên. Hạ Lập, Hạ Lập từ trong di động thò đầu ra. Có chuyện gì vậy? Đồ ăn vặt tớ mua cho cậu lần trước có chứa túi hút ẩm. Tề Thành, mang vài gói đến đây. Hạ Lập đưa cho anh vài gói hút ẩm. Rồi đưa thêm một túi nhựa. Tề Thành đen máy ảnh và pin đặt tất cả vào. Cuối cùng đặt chúng lên bàn. Nói với Thường Nghiêu, khi nào làm xong, cậu có thể bật nó lên thử. Chắc sẽ không có vấn đề gì. Anh lại nghịch ngợm. Nếu có vấn đề gì thì cứ coi như tớ chưa nói câu cuối. Thường Nghiêu tập trung lau những giọt nước che y từng sợi tóc. Mấy giây sau mới đáp. Được rồi, tớ hiểu rồi. Kỹ thuật của hắn rất nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Vừa sấy tóc vừa xoa bóp da đầu. Tề Thành chớp mắt, cảm thấy buồn ngủ tấn công. Cười nói, cậu không cần lau nữa. Nhanh chóng lau khô. Thường Nghiêu liếc mắt nhìn máy ảnh nói. Cảm ơn, Tề Thành nói không cần. Quay đầu lại, lúc đó mới có thời gian nhìn thấy bộ dạng của Thường Nghiêu. Cậu vừa đi ra ngoài. Anh đứng dậy lấy một chiếc khăn khác, đặt lên đầu Thường Nghiêu. Tùy tiện lau hai lần. Sau đó mỉm cười, đến lượt tớ nói điều này với cậu. Hãy cẩn thận, đừng để cảm lạnh. Chiếc khăn che đi biểu cảm của Thường Nghiêu lộ ra chiếc cằm trắng nõn. Chiếc khăn này cũng có mùi thơm tươi mát. Thường Nghiêu lấy chiếc khăn che y đầu với đôi má ửng hồng. Tay khẽ run, chấm, Tề Thành lo lắng hỏi. Có lạnh không? Thường Nghiêu tỉnh táo lại. Tề Thành, lau xong sẽ trả lại cho cậu. Không cần, Tề Thành cười lấy khăn che y tay anh. Tớ tự đem đi giặt. Như vậy là tốt rồi. Anh lại liếc nhìn Thường Nghiêu. Cậu bây giờ giống như một con nhím nhỏ vậy. Mái tóc đen của Thường Nghiêu bị anh xoa lên. Đầu bù xù, lộ ra lông mày sạch sẽ. Cảm thấy trẻ con nhiều hơn giữa hai lông mày. Cái gì? Thường Nghiêu nhìn bối rối. Tớ như thế nào? Hạ Lập ở bên cạnh cười lớn. Đến đùa, Thường Nghiêu sao cậu lại dễ thương như thế? Thường Nghiêu mím môi, một lúc sau mới nói. Chỉ nở một nụ cười hơi ngượng ngùng. Nhím con, tên này dễ thương hơn. Cách chương.